Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thận gia cùng Long đảm lượng ngân thương. Một hồi phong quang hôn lễ cuối cùng kết thúc, toàn bộ Ngụy Vương phủ chìm đắm ở yên tĩnh trong bóng đêm. Thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đã ngủ, Lý Thái Thư phòng đèn vẫn sáng, Mạc Thiên Nam, Cao Bình cùng Thận Vân Phi cũng đều ở. Bất quá đại gia ai cũng không nói gì, mà là nhìn chằm chằm trên bàn ba tấm địa đồ. Một lúc lâu, Lý Thái nói, từ nơi này ba tấm trên bản đồ đến xem, nên đều thuộc về địa hình đồ, thực sự không phải là cơ quan đồ. Ngụy Vương nói không tệ, cái này ba tấm đều là địa hình đồ. Hơn nữa có thể nhất định là địa hình đồ còn thiếu khuyết một chương. Chỉ cần đang tìm kiếm khi đến một chương địa hình đồ, chúng ta liền có thể xác định ẩn linh bí phủ vị trí chỗ ở. Cao Bình gật gù rồi nói ra. Lúc này Lý Thái rốt cục có thể xác định chính mình cái kia hoài nghi là chính xác. Cái này vài tờ địa đồ chỉ tất nhiên phương, chính là Trường An Thành ở ngoài 80 dặm tả hữu Ly Sơn. Nếu như theo Cao Bình lời ngươi nói, ẩn linh bí phủ ngay tại Trường An Thành phụ cận, vậy này ẩn linh bí phủ chỗ vô cùng có khả năng ở Ly Sơn bên trong. Lý Thái mở miệng nói, mặc dù lớn gây nên vị trí ở Ly Sơn, thế nhưng to lớn một cái Ly Sơn, muốn tìm được ẩn linh bí phủ chỗ, không khác nào mò kim đáy biển. Mạc Thiên Nam nói, xem ra bản vương là thời điểm đi một chuyến hoàng cung. Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, Ngụy Vương ý tứ là chuẩn bị hướng hoàng thượng đòi hỏi Ly Sơn một vùng, làm đất phong không được. Mạc Thiên Nam hướng về Lý Thái nói, vô duyên vô cớ cùng phụ hoàng muốn Ly Sơn một vùng, e sợ sẽ không dễ dàng như vậy, xem ra chỉ có thể mượn hoa hiến Phật, đem Vân Phi đưa cho bản vương Xích Tiêu kiếm, chuyển tặng phụ hoàng. Lý Thái mở miệng nói, Ngụy Vương sự lựa chọn này là sáng suốt, coi như không đem nó đưa cho hoàng thượng, cái này Xích Tiêu kiếm Ngụy Vương cũng không thể tùy tiện đeo. Dù sao cái này Xích Tiêu chính là đế đạo chi kiếm. Thận Vân Phi nói, đúng vậy a, nếu như Ngụy Vương đeo ở Xích Tiêu kiếm, khó tránh khỏi sẽ có người ở trước mặt hoàng thượng nêu ý kiến. Đến thời điểm đó tuyệt đối sẽ đối với Ngụy Vương có chỗ bất lợi. Mạc Thiên Nam gật gật đầu nói, nếu như chủ công đem Xích Tiêu kiếm đưa cho hoàng thượng, nhất định biết được đến Long Nhan vô cùng vui vẻ. Đến thời điểm đó đòi hỏi Ly Sơn làm đất phong, nên cũng không phải một chuyện khó. Cao Bình rồi nói ra, Vân Phi, bản vương hy vọng đến thời điểm đó, thận gia có thể phái ra một nhóm người định cư Ly Sơn. Lý Thái đối với Trầm Vân Phi nói, Ly Sơn xây dựng còn cần một ít thời gian, ta bây giờ có thể có một điểm không kịp đợi, vì lẽ đó chuẩn bị chỉ huy thận gia tinh nhuệ đến Ngụy Vương nơi này ăn uống miễn phí, không biết Ngụy Vương có thể hay không hoan nghênh. Thận Vân Phi cười đối với Lý Thái nói, lời ấy thật chứ, bản vương đây chính là cầu mà không được nha. Lý Thái cao hứng nói, nếu như Ngụy Vương quyết định ở xây dựng Ly Sơn, cái kia tốt nhất đem giếng người nhà tìm tới, có giếng nhà phụ trách kiến thiết, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, biển người mênh mông muốn tìm được bọn họ, e sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, chủ công nói đúng, nếu nhất thời nửa khắc không tìm được giếng nhà, vậy chỉ có thể có chúng ta Cao gia tạm thời thế thân. Chờ sau này tìm tới giếng nhà, lại từ bọn họ đến phụ trách hoàn thiện. Cao Bình ngẫm lại rồi nói ra, ta thận gia cũng có thể giúp đỡ một chút. Ngày gần đây ta sẽ đem thận gia tinh anh điều động tới Trường An, thuận tiện lại cho Ngụy Vương mang một thanh kiếm lại đây. Cũng không thể để Ngụy Vương trong tay không có một thanh kiếm báu. Thận Vân Phi đối với Lý Thái nói, không biết Thận gia chủ chuẩn bị đưa cho Ngụy Vương một cái gì kiếm. Nếu như Thận gia chủ không lấy ra một cái danh kiếm, có thể có tổn hại Thận gia uy danh a. Mạc Thiên Nam vừa cười vừa nói, Mạc lão gia tử, không biết Ngư Trường kiếm có hay không xứng với Ngụy Vương. Thận Vân Phi nở nụ cười nói, Ngư Trường kiếm, theo ta được biết, con cá này ruột kiếm lại tên Dũng Tuyệt Chi kiếm, ở chuyên chư ám sát Vương Liêu thời gian đã bẻ gãy. Làm sao có thể nắm một cái kiếm gãy đưa cho chủ công đây? Cao Bình mở miệng nói, Dũng Tuyệt Chi kiếm ngư chàng xác thực đã bẻ gãy, thế nhưng không nên quên Thận gia là làm gì. Trải qua hơn đời nỗ lực, ở ta tăng tổ phụ cái kia một đời, cũng đã đem Ngư Trường kiếm chữa trị. Lúc này Dũng Tuyệt Chi kiếm ngư chàng đã vượt xa quá khứ, không chỉ sắc bén càng hơn dĩ vãng, liền ngay cả tính linh hoạt cũng là 10 phần thượng thừa. Nếu như năm đó chuyên chư nắm là hiện tại Dũng Tuyệt Chi kiếm ngư chàng, vậy tuyệt đối sẽ không bị bẻ gãy. Thận Vân Phi vừa cười vừa nói, bản vương có tài cán gì, dám nhiều lần được Vân Phi như vậy hậu tặng. Con cá này ruột kiếm bản vương nói cái gì cũng không cần. Lý Thái một mặt chân thành đối với Thận Vân Phi nói, nguyên bản ở trong mắt ta, Ngụy Vương chẳng qua là một cái giúp Mạc Môn nói chuyện đại đường vương gia, chuẩn bị lấy xích tiêu kiếm đem tặng, dĩ tạ Ngụy Vương ân huệ. Vì lẽ đó cái này xích tiêu kiếm là tặng cho Ngụy Vương. Đến Trường An, lại được biết rõ nguyên lai Ngụy Vương là Mạc Môn cự tử. Mà con cá này ruột kiếm, chính là Thận gia đưa cho Mạc Môn cự tử. Vì lẽ đó còn cự tử tương lai nhận lấy Ngư Trường kiếm. Thận Vân Phi một mặt chân thành đối với Lý Thái nói, nếu Vân Phi nói như thế, cái kia bản vương nếu không nữa được con cá này ruột kiếm, thì có một điểm không còn gì để nói. Vì lẽ đó con cá này ruột kiếm bản vương nhận lấy. Lý Thái gật gù rồi nói ra, cứ như vậy, chủ công phòng thân có Nguyễn Vị Giáp, viễn chiến có Long Đảm Lượng Ngân Thương, cận chiến lại có Dũng Tuyệt Chi kiếm ngư chàng, hơn nữa Định Quân Hổ, Tuần Thiên Điêu, Đạp Tuyết Thần Ngao, tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại. Cao Bình cười lớn nói, chủ công, trong tay người thật sự có Long Đảm Lượng Ngân Thương. Thận Vân Phi một mặt khiếp sợ vẻ mặt hỏi. Lý Thái gật gù, liền từ trong chữ vật không gian đem Long Đảm Lượng Lượng Ngân Thương lấy ra, đồng thời giao cho Thận Vân Phi trong tay. Thận Vân Phi cũng không có bởi vì Lý Thái đột nhiên lấy ra Long Đảm Lượng Ngân Thương cảm thấy giật mình, trái lại run rẩy hai tay tiếp nhận Long Đảm Lượng Ngân Thương. Không có ai mở lời hỏi Thận Vân Phi vì sao nhìn thấy Long Đảm Lượng Ngân Thương về sau biết kích động như thế, cũng yên lặng nhìn Thận Vân Phi. Chỉ thấy Thận Vân Phi hai tay tiếp nhận Long Đảm Lượng Ngân Thương, tử tử tế tế đánh lượng một phen về sau, liền dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó dùng kích động thanh âm nói, liệt tổ liệt tông, bây giờ Long Đảm Lượng Ngân Thương hiện thế, ta Thận gia chờ đợi mấy trăm năm lời thề cũng có thể thực hiện. Thận Vân Phi sau khi nói xong, đem Long Đảm Lượng Ngân Thương trao trả cho Lý Thái, sau đó cung cung kính kính quỳ gối Lý Thái trước mặt, hướng về Lý Thái hành chủ bộc đại lễ, đồng thời trong miệng đối với Lý Thái nói, Thận gia Thận Vân Phi, tham kiến chủ công, từ nay về sau Thận gia trên dưới tận nghe chủ công điều khiển. Lý Thái vội vàng duỗi ra hai tay, đem Thận Vân Phi nâng đỡ, sau đó không rõ hỏi, Vân Phi vì sao như vậy? Khó nói cái này Long Đảm Lượng Ngân Thương cùng Thận gia có quan hệ gì không được. Chủ công ngươi có chỗ không biết, cái này Long Đảm Lượng Ngân Thương là năm đó tổ tiên vì đó ân nhân cứu mạng Đồng Uyên chế tạo, đồng thời chuẩn bị nhận Đồng Uyên làm chủ. Thế nhưng là Đồng Uyên cũng không cùng ý, nhưng là thấy đến nhà ta tổ tiên thành ý vô pháp từ chối, cuối cùng chỉ có thể để Thận Gia bảo hộ sử dụng Long Đàm Lượng Ngân Thương người. Cuối cùng Tổ Tiên chỉ huy Thận Gia mấy trăm tinh nhuệ, vẫn đi theo Thường Thắng tướng quân Triệu Tử Long bên người. Đồng thời cùng Triệu Tử Long tướng quân kiến lập thâm hậu cảm tình. Cuối cùng hai người kết làm huynh đệ khác họ. Thế nhưng là ở Triệu Tử Long tướng quân chết bệnh thời điểm, Long Đàm Lượng Ngân Thương nhưng không thấy tăm hơi. Bất luận tổ tiên làm sao tìm kiếm, cũng không phát hiện tung tích dấu vết. Đang tìm kiếm Long Đàm Lượng Ngân Thương không có kết quả. Tổ tiên chỉ huy Thận Gia tinh nhuệ lưu ở Triệu gia. Đồng thời với ai Triệu Vân tướng quân nhi tử Triệu Nghiễm. Cuối cùng Triệu Nghiễm vì là Khương Duy đoạn hậu thời gian chết trận. Thận Gia tinh nhuệ cũng thuận theo toàn quân bị diệt. Tổ tiên may mắn vẫn chưa chết trên chiến trường. Thế nhưng đầy người trên dưới cũng là vết thương chồng chất. Cuối cùng tổ tiên mang thương trở về phủ Bắc Bình. Đồng thời lập xuống tổ huấn. Thận Gia tử tôn thấy Long Đảm Lượng Ngân Thương. Tất phụng hắn chủ nhân làm chủ. Thận Vân Phi đối với Lý Thái nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.